Chương 238, phong ấn cùng nguyền rủa chi lực. An cây mây phước của ở đột nhiên nghe được chớ chú video thời điểm, thần sắc khẽ biến, nói, chớ chú video xin lỗi, ta cũng không biết ngài nói có quan hệ chớ chú video sự tình viên bên trong cống thần sắc vi lăng, nói, ngươi có một ca ca, là an cây mây hiếu thì a cấp ý đi hề, ca ca của ta đích thật là an cây mây hiếu thì, nhưng là cảnh quan tiên sinh, có quan hệ chớ chú video sự tình. Ngài vì sao phải tìm được ta và nhắc tới ta hiếu thì ca ca an cây mây phương của thần sắc cảnh giác nói. An cây mây phương của tiểu thư, ta là hình cảnh, tìm ngươi cũng chỉ là muốn hiểu rõ một chút có quan hệ chớ chú video tình huống ân. Lẽ nào ngươi thực sự không biết có quan hệ chớ chú video sự tình sao cũng xin an cây mây phương của tiểu thư ngươi, thành thật trả lời vấn đề của ta. Viên bên trong cống thần sắc đột nhiên trở nên không nhịn được. An cây mây phương của trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức không thay đổi thanh sắc nói, cấp ý đi hề. Viên bên trong cống cảnh quan, thật xin lỗi, ta đích xác không biết có quan hệ chớ chú video sự tình viên bên trong cống ly khai thời điểm, thật sâu nhìn một cái thần sắc có chút cảnh giác an cây mây phức quờ. Đúng lúc này, Lưu Húc ở nhốt bách điển rõ ràng ti ngục giam, gặp được thu tự sát chớ chú video người khởi xướng. Ngươi là ai lẽ nào ngươi cũng là một vị đối với chớ chú video hết sức cảm thấy hứng thú mộ danh giả bách điển rõ ràng ti có chút bệnh trạng trên mặt, lộ ra nhạo báng biểu tình. Từ hắn để bắt vào ngục giam cái kia một khắc kia. Liền có rất nhiều người xa lạ, đi tới ngục giam vấn an hắn. Trong đó có trên internet trước đây công kích người của hắn, những người này trước mặt nộ xích hắn tàn hại vô tội thiếu nữ tàn nhẫn vặn vẹo hành vi. Cũng có ký giả, những người này đương nhiên là tới phỏng vấn hắn, muốn biết càng có nhiều quan hắn thu tự sát chớ chú video cùng để HNZ tờ chê tờ đầu nhập xạ đạ cổ quỷ trong giếng những cái này chết thảm thiếu nữ sự tình. Đương nhiên, trong đó đủ một ít tâm lý vặn vẹo, đối với cái này xã hội còn có oán giận cùng coi là kẻ thù người. Tới ngục giam vấn an quá hắn. Những người này, tại hắn bách điền rõ ràng ti trong lòng, xứng sao muốn biết có quan hệ xạ đạ cổ nguyền rủa sự tình bất quá trong đó chỉ có một người, hắn đem có quan hệ xạ đạ cổ sống lại sự tình, từ lúc hắn thu tự sát chớ chú video thời điểm, cũng đã hơi chút cho đối phương tiết lộ qua một ít. Tại hắn tiến nhập ngục giam về sau, người nữ nhân này thường xuyên vào đến thăm hắn, mà người nữ nhân này, đúng là hắn trước đây thuê phòng thần bí nữ chủ cho thuê nhà. Còn như bách điển rõ ràng ti đối trước mắt đến đây ngục giam vấn an hắn người thanh niên nói như thế, trong lòng của hắn, đương nhiên chỉ là muốn dùng loại này nói chuyện giọng điệu, tới chế nhạo thanh niên trước mắt. Ngươi chính là bách điển rõ ràng ti ân, không sai, quả nhiên dáng dấp thập phần giống nhau Lưu Húc đầu tiên là ngắm lên trước mắt bách điển rõ ràng ti, bất quá hắn lời nói, đối phương rõ ràng không thể hiểu được. Điều này làm cho ngồi đối diện hắn bách điển rõ ràng ti đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, lập tức trầm giọng nói, lẽ nào ngươi nhận thức ta ân? Trên người ngươi có tu đạo giả khí tức lập tức, bách điển rõ ràng ti thần sắc trở nên bất thiện, hắn đang dùng một loại ánh mắt dò xét, nhìn phía trước mắt Lưu Húc. Lưu Húc không ngờ tới đối phương vẫn còn biết cái này trên thế giới có tu đạo giả tồn tại, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối với mới có thể liếc mắt nhìn ra hắn tu đạo giả thân phận, đây mới là để hắn kinh ngạc nhất địa phương. Lập tức Lưu Húc thầm nghĩ đến, không hổ là tự sát chớ chú video người khởi xướng. Quả nhiên không có điện ảnh kịch tình bên trong diễn đơn giản như vậy xem ra cái này bách điển rõ ràng thì, đích sắc rất là thần bí ai chính sắc ra, nghề nghiệp của ta là bắt quỷ thiên sư Lưu Húc thần tình, từ đầu đến cuối đều mang một loại ý vị thâm trường, bí hiểm ý tứ, để trước mắt bách điển rõ ràng thì thần tình trở nên càng ngày càng không phải dễ dàng hơn. Bách điển rõ ràng thì đột nhiên cười nhạt, nói, bắt quỷ thiên sư hành, lẽ nào ngươi là đến từ Trung Quốc, lấy thay trời hành đạo là nhiệm vụ của mình thiên sư đạo đệ tử gì? Ngươi vẫn còn biết thiên sư đạo không sai, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, xem ra ngươi đối với tầm quan trọng của ta, là càng lúc càng lớn. Lưu Húc không có bằng không, tại hắn nơi đây, thiên sư đạo cùng Mao Sơn phái kỳ thực không khác nhau gì cả, đạo thuật hắn đều có thể sử dụng. Xem ra ngươi quả thật là thiên sư đạo đệ tử lẽ nào ngươi không biết, các ngươi những thứ này tu đạo giả, là không thể trực tiếp xuất hiện tại ta loại này thiên tứ trời cho năng lực giả trước mắt sao bách điển rõ ràng ti thần tình. Đột nhiên biến đến mức dị thường băng lãnh cùng khinh miệt đứng lên. Thì ra ngươi còn là một vị thiên tứ trời cho năng lực giả, trách không được có thể thu tự sát chớ chú video, xem ra ngươi là càng ngày càng thú vị a. Được rồi, ngươi nói trước đi nói, ta liền làm sao không có thể xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Ân Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhiều hứng thú ngắm lên trước mắt bách điển rõ ràng thì, nhưng là đang ở hắn vấn đối phương nguyên do thời điểm, thân thể trong giây lát buộc phát ra sáng chói hoàng mang. Cầm cố tâm thần phong ấn nguyền rủa chi lực Lưu Húc thần sắc cứng lại, bén nhọn hai trong mắt, lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì đối phương cái này năng lực, không chỉ có phong ấn lực, nhưng lại bao hàm nguyền rủa chi lực. Ngươi dĩ nhiên phá hết phong ấn của ta nguyền rủa chi lực bách điển rõ ràng ti sắc mặt, đột nhiên trở nên kinh sợ đứng lên. Bởi vì ở cái này cái trên thế giới, đồng thời sở hữu phong ấn cùng nguyền rủa chi lực nhân, Lông Phượng và Sừng Lân, nghìn năm khó gặp. Mà hắn Bách Điển rõ ràng thì, lúc trước liền là một vị có thiên tứ trời cho phong ấn lực linh năng giả, về phần hắn bây giờ có được nguyền rủa chi lực, đương nhiên có khác nguyên do. Lưu Húc ngắm lên trước mắt Bách Điển rõ ràng thì, khinh miệt hừ lạnh, nói, hành, Bách Điển rõ ràng thì, ngươi phong ấn nguyền rủa chi lực, đối với người khác e rằng có thể, nhưng là muốn đối phó ta, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá lúc này, Lưu Húc cũng là nghĩ đến một ít mấu chốt của vấn đề, liền là đối phương phong ấn nguyền rủa chi lực, nếu quả như thật đối với tu đạo giả mà nói, vô cùng đáng sợ, cái kia liền có thể giải thích, oán linh xạ đã cổ nguyền rủa chi lực, khẳng định cũng là không như bình thường, bằng không cũng không có nhiều như vậy tu đạo giả, đều muốn đem oán linh xạ đã cổ chấn áp thu phục. Bách Điển rõ ràng ti dĩ nhiên sở hữu phong ấn cùng nguyền rủa chi lực, đương nhiên, hắn có phong ấn nguyền rủa chi lực, không phải muốn phong ấn chớ chú người nào, là có thể phong ấn chớ chú người nào. Bất quá Bách Điển rõ ràng ti phong ấn nguyền rủa chi lực, thật đúng là biến thái. Phàm là để hắn phong ấn tâm thần tu đạo giả, đều là sẽ phải chịu oán linh xạ đả cổ 7 ngày chớ chú. Nói cách khác, Bách Điển rõ ràng ti nguyền rủa chi lực, khẳng định cùng oán linh xạ đả cổ có quan hệ. Lưu Húc đang đối với Bách Điển rõ ràng ti nói thời điểm, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều cực kỳ trọng yếu sự tình.